Long Phù, chương 1008, Long Cốc Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Vô Tiên Thành Thôn Tổ. Hắn đạo chính là nuốt chửng chi đạo, thậm chí cắn nuốt địa phủ cùng địa hoàng. Cái kia địa phủ địa hoàng cực kỳ lợi hại. Mặc dù sau đó tới không thể tu thành thiên giới cảnh giới, nhưng nếu như thêm vào địa phủ, còn có rất nhiều âm thần cùng những năm này tích góp bất hủ lực lượng. Đúng là thiên giới cảnh giới cao thủ cũng chưa chắc có thể trực tiếp trấn áp hắn. Lại cứ như vậy bị Pháp Vô Tiên nuốt chửng. Bởi vậy có thể thấy được, Pháp Vô Tiên đối với uy hiếp của chúng ta rất lớn. Ngay ở Pháp Vô Tiên cùng Trương Dịch Nhân thương lượng thời điểm, ở Đại Nhân Triều Kinh Thành một khối khác địa phương, mấy người cũng đang thương lượng, là Thiên Tổ Võ Đương không? Dị Tổ Liễu Thiện Sa, Pháp Tổ Pháp Thánh, Đạo Tổ Hồng Linh Sa, bốn người này tụ tập cùng nhau, cũng ở quan sát vận mệnh Trường Hà, đã nhìn thấy vận mệnh Trường Hà bên trong đáng sợ kia đồ vật khí số cùng Pháp Vô Tiên khí số. Đáng sợ kia đồ vật vẫn không có xuất thế, mọi người ngược lại có chút thời gian. Có thể Pháp Vô Tiên đã bắt đầu đối với mọi người sinh ra uy hiếp. Đặc biệt là Võ Đương không? Trong lòng hết sức là bất an. Nàng cũng tu luyện tới thiên giới cảnh giới, nhưng là thực lực nhỏ yếu nhất. Đặc biệt là trong cơ thể nàng thiên giới, vẫn không cách nào mở rộng. Rất khó có bạo phát thức tăng trưởng. Nàng biết, thực lực của chính mình chỉ sợ là dừng bước tại này. Nguyên bản thân nàng là không có khả năng tu thành thiên giới cảnh giới. Có thể là bởi vì từ thiên đế bên kia thu được không ít chỗ tốt. Hơn nữa thiên đạo tan vỡ. Nàng vừa khổ tâm kinh doanh, khiến được bản thân bước ra bước đi này. Nhưng nàng tự xưng thiên tổ, rồi lại cùng mình khí số không phù hợp. Kết quả là, liền sinh ra trong cơ thể thiên giới đạo lý không có cách nào cùng bổn mạng của mình tâm tính dung hợp lại cùng nhau. Vậy thì ý tứ hàm xúc nàng không chỉ không cách nào mở rộng thiên giới, thậm chí là không cách nào đản sinh ra thiên đạo lực lượng. Đã như thế, nàng một cách tự nhiên tu vi liền sẽ trì trệ không tiến. Cho nên nàng rất là lo lắng cho mình. Pháp Vô Tiên xuất hiện, nhanh chóng thăng cấp thành thôn tổ, làm cho nàng sinh ra nguy cơ lớn lao ý thức, cho nên nàng muốn kéo lên những người này đến thương lượng. Pháp Vô Tiên là ta Pháp gia đệ tử. Pháp Thánh nói, bất quá ta quan sát hắn khí số, cũng đích xác là đúng ta sinh ra uy hiếp. Hắn tu luyện nuốt chửng chi đạo, gọi là thôn tổ, rất là khủng bố, trong cơ thể không kinh doanh thiên giới. Chính là một mực nuốt chửng vạn vật, hoàn toàn là cướp đoạt chi nói. Vì lẽ đó không thể để người này trưởng thành. Nhưng nếu như chúng ta đi trấn áp người này, e sợ cũng biết cho người khác làm giá y. Người đừng quên, chúng ta kẻ địch lớn nhất có cổ trần xa. Còn có cái kia vô tổ. Vô tổ ở trên chúng ta. Nuốt chửng của chúng ta khí số. Nếu như không có vô tổ, chúng ta chư tổ đứng ngang hàng, tuyệt đối không phải bây giờ dáng dấp. Bằng vào chúng ta ngược lại là có thể liên thủ, cùng Pháp Vô Tiên nói chuyện, để hắn đi nuốt chửng vô tổ. Làm sao? Kế này rất hay. Đạo Tổ Hồng Linh Sa cũng không phải sợ. Nàng bây giờ còn đang nhanh chóng tiến triển. Trong cơ thể thiên giới càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng to lớn. Tựa hồ liền muốn dựng dụng ra đến thiên đạo lực lượng. Gọi là thiên đạo lực lượng, cũng chính là bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ cảnh giới. Nhóm người tu luyện, trước tiên thăng cấp tới bất hủ tầng thứ 7, chân bất hủ cảnh giới. Từ từ tụ tập này chân bất hủ lực lượng, chờ 7 tầng chân bất hủ lực lượng tụ tập đến cực điểm, thì sẽ sinh ra nổ tung, mở ra đến thiên giới. Từ mà đạt tới thiên giới cảnh giới, tu thành thiên giới phía sau, khổ sở kinh doanh, tìm hiểu ở trong người ngưng tụ ra 8 tầng vĩnh bất hủ cảnh giới. Sau đó tụ tập vĩnh bất hủ lực lượng, cuối cùng sôi trào, toàn bộ chuyển hóa, liền có thể lấy đột phá đến thiên đạo cảnh giới. cũng là thiên giới cảnh giới. Chênh lệch cũng vô cùng lớn. Có thiên giới cảnh giới trong đó không có tầng thứ 8 vĩnh bất hủ sức mạnh. Nói cách khác không có thiên đạo lực lượng, mà có thiên đạo lực lượng sôi trào. Tỷ như ở rất nhiều thiên giới cảnh giới. Tổ, bên trong, mạnh nhất tự nhiên là vô tổ, cổ hoa sa. Trong cơ thể hắn thiên giới đều hóa thành tầng thứ 8 vĩnh bất hủ thiên đạo lực lượng. Chỉ kém một tia cơ duyên, liền có thể lấy đột phá, tiến nhập thiên đạo cảnh giới. Thứ yếu chính là nhân tổ, trương tự nhiên. Hắn chiếm cứ người cái này chữ mấu chốt. Mấu chốt đạo, đã như thế, hắn một cách tự nhiên trở nên rất mạnh. Thứ yếu chính là dịch tổ, trương dịch nhân. Bản thân hắn liền ẩn chứa cổ đạo tiên khổng lồ kia biến dị bản nguyên. Thêm vào đáng sợ ý niệm. Đương nhiên, đạo tổ, Hồng Linh Sa cũng là như thế. Hồng Linh Sa thu được rất nhiều biến dị bản nguyên người gia trì. Vừa được đáng sợ kia ý niệm, càng bị cổ Trần Sa ngưng luyện quá. Thực lực của nàng trên thực tế vẫn còn ở dịch tổ bên trên. Sau đó chính là thôn tổ Pháp Vô Tiên. Pháp Thánh chờ tổ, võ đương không cái này thiên tổ là nhỏ yếu nhất. Lời ấy có đạo lý. Chúng ta để thôn tổ Pháp Vô Tiên cùng vô tổ cổ hoa sa để chiến giết. Chúng ta liền có thể lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có thể Pháp Vô Tiên người này tựa hồ cũng không có như vậy ngu xuẩn. Không thể liền vì chúng ta câu nói đầu tiên đi làm con cờ thí. Thiên tổ võ đương không cau mày nói. Chúng ta bản thân liên hợp lại, chính là vì đối phó vô tổ. Hiện tại cùng Pháp Vô Tiên liên hợp là được rồi. Bất quá ở đồng thời điểm xuất thủ, tự chúng ta ôm đoàn, để một mình hắn đi đối phó. Bất quá việc này chúng ta vẫn là muốn liên hợp nhân tổ. Dịch tổ hai cha con, Pháp Thánh tựa hồ định liệu trước. Có đạo lý, hai cha con này xác thực muốn lôi kéo. Đặc biệt là Trương Tự Nhiên, hắn vì là nhân tổ, thành lập nhân triều, những năm này không lộ liễu giấu giếm nước, trên thực tế nhưng là tu vi mạnh mẽ, tích góp khí số, người của hắn chữ kỳ thực phù hợp nhân gian giới toàn thân đại thế. Thực lực của hắn phi thường cường, dị tổ Liễu Thiện Sa nói, đúng rồi, nguyên lai các ngươi dị giới có một long tường thiên. Tuy rằng bị phế trừ sức mạnh, nhốt lại, nhưng dù sao không có chết, hắn khí số vẫn còn, coi như là Pháp Vô Tiên cũng có thể hàm ngư phiên thân. Huống hồ là hắn, Pháp Thánh đột nhiên nói, Long Tường Thiên người này ở trăm năm trước, đột nhiên mất tích, ta nhìn hắn là thu được một số kỳ ngộ, bất quá cũng không đáng kể, hắn đích xác sẽ trưởng thành. Nhưng coi như trưởng thành phía sau, cũng biết đi gây sự với cổ Trần Sa. Hắn đối với cổ Trần Sa sự thù hận sâu, vượt qua bất luận người nào. Dị tổ Liễu Thiện Sa nói, những này lại không nói hắn. Chúng ta trước tiên bố cục đi. Thiên tổ võ đương không nói. Tốt, ta tới đi tìm nhân tổ. Pháp Thánh rời khỏi nơi này. Những thứ khác đạo tổ Hồng Linh Sa. Dị tổ Liễu Thiện Sa cũng rời đi. Từng người đi chuẩn bị. Thiên tổ võ đương không cau mày trong đó. Thúc giục chính mình ẩn giấu phương pháp. Tựa hồ phải ẩn trốn. Siêu siêu siêu. Võ đương không nhanh chóng ly khai. Ẩn trốn đi. Nàng thậm chí thôi thúc bí thuật. Ẩn tàng rồi mình khí số cùng vận mệnh. Trong chớp mắt, nàng rời đi đại nhân triều. Đến rồi nhân gian giới một nơi bí ẩn. Này là một khối đại lục, gọi là Long Cốc Đại Lục. Này đại lục cũng vô cùng sự bao la. Bốn phía bị quần sơn bao vây. Khí hậu hợp lòng người. Nguyên bản cái này đại lục bên trên sinh sống rất nhiều cự long. Còn có nhân loại. Nhân loại nơi này tu hành không phải tiên đạo. Cũng không phải khoa học kỹ thuật. Mà là một loại phép thuật văn minh. Này phép thuật văn minh là mặt khác một loại tu hành phương thức. Đem trong thiên địa các loại năng lượng nhìn thành là nguyên tố. Sau đó lợi dụng tinh thần lực của mình đến tiến hành tinh luyện. Do đó, ngưng tụ ra các loại các dạng phép thuật cùng chế tạo các loại các dạng phép thuật trang bị và vật phẩm. Võ Đường không sớm liền phát hiện nơi này một loạt chỗ đặc thù. Nàng thậm chí cảm giác được, cái này Long Cốc Đại Lục bên trong, có thể đản sinh ra một vị tổ. Bởi vì nàng cảm thấy cái này đại lục khí số đang sôi trào. Nếu như có thể ở cái này tổ sinh ra thời gian, trực tiếp nuốt chừng, như vậy nàng liền có thể lấy đột phá. Này Long Cốc Đại Lục vô cùng sự bao la. Trong đó có ngàn trăm nhân loại quốc gia, còn có các loại các dạng long tộc, ma thú, học viện pháp thuật các loại. Trong đó cao thủ xuất hiện lớp lớp, có phép thuật chi thần, có phép thuật chi thánh, còn có phép thuật đại đế, phép thuật tôn sư. Những cao thủ này coi như là thần cấp, thánh nhân, thiên tôn, thiên thọ cảnh giới. Trong đó còn có càng cao cấp bậc tồn tại, phép thuật chi nguyên. Đó chính là thiên nguyên cảnh giới cao thủ. Võ Đường không trong bóng tối chống đỡ rất nhiều quốc gia hoàng đế cùng học viện pháp thuật. Muốn triệt để khống chế cái này Long Cốc Đại Lục. Nhưng nàng chỉ là trong bóng tối khống chế. Cũng không có ở bề ngoài đến. Bởi vì nàng sợ ở bề ngoài đến rồi, cải biến cái này Long Cốc Đại Lục vận mệnh. Do đó làm cho cái kia phép thuật chi tổ không cách nào xuất thế. Liền để kế hoạch của hắn dã tràng xe cát. Ta nhìn đến nhất định phải lợi dụng một loạt kế hoạch, làm cho này Long Cốc Đại Lục khí số tăng cường, phép thuật văn minh tăng cường. Do đó thôi thúc cái kia phép thuật chi tổ xuất thế. Võ Đường không đột nhiên đem một nguồn sức mạnh bao phủ toàn bộ Long Cốc Đại Lục. Ở này rộng lớn Long Cốc Đại Lục bên trong, nhất thời gian trôi qua bắt đầu tăng nhanh. Cùng lúc đó, rất nhiều sức mạnh cũng đều truyền vào này Long Cốc Đại Lục bên trong. Võ Đường không này đang dùng sức mạnh của chính mình tăng cường Long Cốc Đại Lục toàn thân khí số. Đầy đủ qua 3 ngày 3 đêm. Cái kia Long Cốc Đại Lục bên trong thời gian nhưng là đi qua 3 vạn năm. Không có sai, chính là đầy đủ 3 vạn năm. Tu luyện tới thiên giới cảnh giới cường giả liền là như thế chi lợi hại. Bất quá nhân gian giới rất nhiều đại lục, thời gian đều không đúng chờ. Từ cổ trần xa sáng lập nhân gian giới đến hiện tại, kỳ thực cũng liền đi qua hơn 100 năm thời gian. Đương nhiên cái này hơn 100 năm là lấy vĩnh giới thời gian để tính. Kỳ thực nhân gian giới ngưng tụ hơn 100 năm trong thời gian, có đại lục thời gian nhưng là đi qua mấy nghìn năm, mấy vạn năm. Thậm chí là mấy trăm ngàn năm. Nhân gian giới quá lớn, chia làm vô cùng vô tận đại lục, vô cùng vô tận không gian, vô cùng vô tận thế giới. Có rất nhiều đại lục cùng khác đại lục cũng không phải là dựa vào phi hành liền có thể lấy đến, mà là không ở cùng một cái vị diện. Vì lẽ đó không chỉ không gian tuyến bất đồng, thời gian tuyến cũng bất đồng. Nếu muốn toàn bộ giải khai nhân gian giới, đến nhân gian giới bên trong mỗi một chỗ, cho dù là thiên nguyên cảnh giới cao thủ cũng chưa chắc làm được. Trừ phi là đạt tới thiên giới cảnh giới, mới có thể bơi lội thỏa thích nhân gian giới. Đương nhiên chỉ là bơi lội thỏa thích mà thôi. Muốn lật đổ toàn bộ nhân gian giới cách cục, làm được tùy ý bắt bí, thiên đạo cảnh giới cũng rất khó. Bởi vì là nhân gian giới vào giờ phút này là duy một thế giới. Thiên đạo cùng cổ đạp tiên lẫn nhau tan vỡ dung hợp, làm cho nhân gian giới đã sớm vượt qua một loại lẽ thường. Phép thuật chi tổ muốn xuất thế. Võ Đường không nhìn chòng chọc vào này Long Cốc Đại Lục. Phát hiện này trong đại lục, vô số nguyên tố phép thuật ở hội tụ, thậm chí ở lấy ra nhân gian giới bên trong một ít sức mạnh thần bí. Dần dần ngưng tụ thành một cái hệ thống. Phép thuật hệ thống, một khi phép thuật hệ thống sinh ra, lại rơi vào rồi người nào đó trong tay, người đó liền có trở thành phép thuật chi tổ tiềm chất. Vào lúc này, Võ Đường không liền sẽ xuất thủ. Vào giờ phút này, Võ Đường không giống như một cái tỉ mỉ đào tạo hoa màu lão nông. Nhìn thấy này hoa màu thành thục, đến rồi thu hoạch thời điểm, lòng tràn đầy vui sướng. Nhưng vào lúc này, Pháp Vô Tiên người đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Cách chương.